Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Tân sinh thập vĩ, ở tàn nguyệt trong cơ thể, tàn nguyệt 5 loại thuộc tính chakra đang chậm rãi tiếp xúc, va chạm, dung hợp, ở tàn nguyệt trong cơ thể phát sinh đụng đụng thanh âm. Tàn Nguyệt cảm giác có chút đau đớn, nhưng là vẫn cắn răng, ngoan hạ tâm, khiến cái này chakra ở trong cơ thể mình dùng sức va chạm. Bởi vì đây là muốn dung hợp then chốt, cũng không biết qua bao lâu, Tàn Nguyệt phát sinh kêu đau một tiếng. Lúc này Tàn Nguyệt trong cơ thể, 5 loại thuộc tính chakra đang hướng về một cái cứ điểm chạm vào nhau đi qua. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hoảng sợ, dù sao vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tàn Nguyệt có thể thấy được phế đi. Thế nhưng không nghĩ tới là, đang ở va chạm trong nháy mắt, một cỗ chakra xuất hiện. Đây là âm dương chakra, là Tàn Nguyệt từ Naruto cùng Sasuke nơi đó hấp thu Atula cùng Indra chakra. Âm dương luân hồi, đem cái này một cái cứ điểm bao vây. Cũng sắp Tàn Nguyệt trong cơ thể chakra vây quanh. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt đan điền bên trong xuất hiện một đạo khí màu trắng thể, cũng tan vào chakra bên trong. Sau đó muốn vũ trụ đại bạo tạc giống nhau, trong nháy mắt nổ tung. Thế nhưng Tàn Nguyệt nhưng không có cảm giác được đau đớn, chỉ có nhàn nhạt ôn nhu. Toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. Tàn Nguyệt nội thị nhìn một cái, liền thấy lúc này chính mình chakra đã dung vi liễu nhất thể. Đây chính là thập vĩ chakra A. Miễn là ở cộng thêm ý chí của mình, liền sẽ để hắn biến thành thuộc về mục đích bản thân thập vĩ thuộc tính chakra. Tàn Nguyệt cười cười, lau một chút mồ hôi trên đầu trâu. Có chút may mắn, cái này phút chốc Tàn Nguyệt thân thể cũng bắt đầu rồi biến hóa. Đây chính là chakra lực lượng, chỉ là dung hợp, đã đem Tàn Nguyệt thân thể cải tạo càng mạnh, nếu là ở cộng thêm ý chí của mình chẳng phải là càng mạnh. Thế nhưng Tàn Nguyệt không có lĩnh ngộ ý chí của mình, cũng không biết ý chí của mình là cái gì đành phải thôi. Sau đó Tàn Nguyệt cũng cảm giác được thân thể của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một thân lực lượng cũng nắm giữ được cực hạn. Sớm không còn nữa vừa rồi đối với thân thể cảm giác cứng ngắc cùng cảm giác xa lạ. Đưa tay buông ra, trên tay một lần nữa xuất hiện 5 loại thuộc tính Rasengan. Cái này phút chốc không chỉ là uy lực, còn có khống chế lực, cũng lớn tăng. Có thể nói, thập vĩ chakra không chỉ là dung hợp, mà là về sau sử dụng 5 loại thuộc tính chakra. Tăng phúc cũng không phải là nguyên lai loại trình độ đó, mà là càng mạnh. Đây chính là thập vĩ chakra lực lượng. Đưa tay đặt ở Hồng Zetsu ngực, đưa vào một đạo chakra hỏi: thế nào, chủ nhân, chúc mừng ngươi. Thời khắc này ngươi chakra có thể nói là Atula cùng Indra một cấp bậc. Ở tiến thêm một bước chính là lục đạo tiên nhân cấp bậc. Thế nhưng lúc này chúng ta có thập vĩ một bộ phận, ở cạnh lấy hiện tại nhẫn giới vĩ thú, thu một bộ phận chakra, dựa vào cửu bên trong chakra, đem điều này tiểu thụ miêu, biến thành một cái tiểu thập vĩ, đến lúc đó chủ nhân cùng nó dung hợp, chủ nhân ngươi cũng là Kaguya một cái cấp bậc người, còn dư lại chẳng qua là thực lực mạnh yếu mà thôi. Ha ha. Ha ha, Tàn Nguyệt ở cuồng tiếu. Bất quá cũng là, cho dù ai có lực lượng như vậy, cũng sẽ cuồng tiếu a. Nhưng Tàn Nguyệt cũng biết, đang muốn, Hồng Zetsu nói giống nhau. Mình bây giờ chakra cũng chính là cùng Atula cùng Indra một cấp bậc. Hơn nữa Tàn Nguyệt cũng biết, chính mình thậm chí căn bản cũng không khả năng có như vậy chakra. Từ bỏ Tàn Nguyệt hấp thu Atula cùng Indra chakra, còn tăng thêm cái kia một đạo màu trắng quang. Đó là Tử Lăng Sở sản xuất linh khí mới, chỉ có biến thành bây giờ Chakra. Có thể nói, Kaguya là thập vĩ đệ nhất đảm nhiệm. Ăn Chakra trái cây Kaguya, có thập vĩ, thế nhưng sinh hạ ba đứa hài tử. Tuy nói bị Hagoromo cũng chính là lục đạo cho phong ấn tại thập vĩ trong cơ thể. Ở phong ấn tại trong thân thể của mình, thế nhưng ba phần phía sau Kaguya, tuy nói bị phong ấn ở vũ y trong cơ thể, nhưng là cùng Kaguya vẫn còn có chút không giống với. Nói cách khác, lục đạo chakra cùng Kaguya chakra vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao Hagoromo chưa từng ăn qua chakra quả thực. Sau đó lục đạo chakra lần hai chia làm hai phần, biến thành Atula cùng Indra. Hai vị này huynh đệ chakra cùng lục đạo so với cũng là có chênh lệch. Bất quá hai huynh đệ lĩnh ngộ sinh tử ý, càng là cách xa thập vĩ thì ra thuộc tính chakra. Dù sao thập vĩ nguyên thuộc tính là âm dương dung hợp chakra. Cho nên nói, tuy là tàn nguyệt bây giờ chakra biến thành thập vĩ chakra, nhưng là cùng lục đạo tiên nhân vừa so sánh với, vẫn là kém xa. Thế nhưng chính như Hồng Zetsu theo như lời, tàn nguyệt sở hữu giả thập vĩ một bộ phận, hơn nữa còn là ở Kaguya bị phong ấn ở thập vĩ trong phía trước lưu lại một bộ phận. Có thể nói bây giờ Kaguya cùng thập vĩ dung hợp, Kaguya chính là thập vĩ, thập vĩ chính là Kaguya, mà tàn nguyệt hiện tại có cái này tiểu thụ miêu, có thể nói là độc lập. Đương nhiên nếu là Kaguya sống lại, đã biết nhân vật như vậy, cũng có thể đem điều này cây giống cho dung hợp vào một chỗ. Thế nhưng thời khắc này tàn nguyệt cũng đã ký kết hạ khế ước. Cái này cây giống là thuộc về tàn nguyệt, cùng tàn nguyệt là nhất thể. Miễn là tàn nguyệt đem điều này cây giống dung hợp bị lục đạo chia lìa thập vĩ biến thành 9 con vĩ thú, có thể nói thời điểm đó cây giống sẽ biến thành thập vĩ. Một cái tiểu thập vĩ, đến lúc đó đang cùng tàn nguyệt dung hợp, tàn nguyệt lực lượng chính là cùng Kaguya một cấp bậc, chỉ bất quá cây giống chỉ là một bộ phận, hấp thu chakra là xa xa không thể so thập vĩ bản thể. Cho nên tuy nói lực lượng là một cái cấp bậc, nhưng là vẫn có chênh lệch. Cũng có thể nói về chất lượng không có khác biệt, thế nhưng về số lượng lại có khác biệt. Cho nên, thời khắc này tàn nguyệt, không chỉ có lấy xưng bá cái này nhẫn giới sự tình muốn làm, còn có muốn làm hấp thu 9 con vĩ thú chakra sự tình. Cũng may lúc này tàn nguyệt có mộc độn thể chế, còn có Seragon. Vĩ thú ở nơi này lưỡng chủng lực lượng dưới, thật đúng là rất khó đào tẩu. Hơn nữa ca ca của mình cũng phải cần thu thập vĩ thú. Chính mình muốn cũng không nhiều. Đến lúc đó hướng Obito muốn một ít chakra là được rồi. Phòng chừng những thứ này sẽ phải cho mình a. Còn có, dựa theo trình tự, Ichibi mới đầu, Ichibi bây giờ là Gaara. Chính mình hầu hết thời gian đều có thể hắn cùng tiếp xúc. Mà cửu vĩ đang ở thôn của chính mình, lại có thể nói là dễ dàng muốn chết. Còn có tuy nói, lần trước tàn nguyệt đã đem bát vĩ, cửu vĩ, Ichibi ba loại chakra rót vào tinh bên trong, phân hóa ra Hồng Zetsu. Thế nhưng tàn nguyệt nơi đây bao nhiêu còn giữ một điểm. Vừa rồi, tàn nguyệt hướng về phía Hồng Zetsu ngực, chính là đem chính mình chứa đựng ở tử lăng nơi đó Ichibi. Còn có bát vĩ, cửu vĩ, chakra chuyển vận đến tiểu thụ miêu trong thân thể, mà bây giờ có thể nói có Ichibi chakra ăn mồi. Tuy nói chỉ là một điểm nhỏ, thế nhưng cũng đầy đủ hấp thu một ít còn lại vĩ thú chakra. Còn dư lại đến lúc đó ở từ Gaara nơi đó cầm không được sao? Tàn Nguyệt nghĩ, cười, mang theo khoái trá biểu tình. Nhìn lúc này trên vách tường những cái này mặt nạ, có chút không phải tự nhiên. Thầm nghĩ, xem ra đây hết thảy rất là vừa khớp a. Vốn định, hôm nay đi qua rời thổ chuyển sinh, đem những chứng cớ kia tất cả đều hủy diệt. Ở đem Hồng Zetsu trở nên mạnh mẽ, còn có Samehada sự tình xử lý một chút, ở đem thi quỷ phong tận nhẫn thuật giải trừ, đem đệ tứ linh hồn phóng xuất, sau đó đem đệ tứ trong cơ thể cửu vĩ lấy ra, cho Hồng Zetsu sử dụng, có thể phân ra càng nhiều hơn phân thân, nhưng không nghĩ đến là Samehada địa vị lớn như vậy, chính mình lấy được nhiều như vậy, thực sự là trời sập. Hơn nữa hiện tại thập vĩ tiểu thụ miêu tinh có Ichibi một bộ phận chakra ăn mồi, hiện tại đang cần những thuộc tính khác chakra, mà cửu vĩ chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Bất quá ta Hani đệ tứ, ta biết có lỗi với ngươi, thế nhưng ngươi biết ta là vì Konoha, ngươi nên là đồng ý à? Đương nhiên ngươi không biết ta đối với ngươi nhi tử việc làm, nếu không ngươi nhất định phải giết ta. Ha ha, Tàn Nguyệt nhìn về phía Hồng Zetsu liếc mắt. Hồng Zetsu liền lập tức biết là chuyện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?